Kỳ bà, nay ta bệnh nặng, đối với vị chua chánh pháp lại khởi lên việc ác làm hại, nên hết thảy lương y, thuốc hay, chú thuật cùng việc giỏi chẩn đoán bệnh đều không thể trị được bệnh của ta. Vì sao vậy? Đấng Tiên Vương cha ta trị nước đúng phép tắc, thật không có lỗi, ta lại ngỗ nghịch giết hại. Ta nay như con cá nằm trên cạn, có vui sướng gì? Như con hươu mắc bẫy, có vui sướng gì? Lại cũng giống như người tự biết mình sắp chết trong ngày, như ông vua mất nước trốn sang nước khác, như người nghe biết bệnh mình không thể trị dứt, như kẻ phá giới nghe người khác nói ra tội lỗi. Trẫm từng nghe bậc có trí nói rằng, nếu ba nghiệp thân, khẩu và ý không được thanh tịnh, nên biết rằng người ấy chắc phải đọa địa ngục. Ta nay cũng vậy, làm sao được ngủ yên giấc? Nay ta lại không được vị vô thượng đại y diễn thuyết cho bài thuốc chánh pháp để dứt trừ bệnh khổ của ta. Kỳ bà nói, lành thay, tuy vua đã tạo tội nhưng sanh tâm hối hận mạnh mẽ, biết ôm lòng khổ thẹn. Đại Vương, chư Phật Thế Tôn thường dạy rằng có hai pháp lành có thể cứu được chúng sanh: một là biết xấu hổ với người khác, hai là biết tự thẹn. Biết xấu hổ thì tự mình không làm điều tội lỗi, biết tự thẹn thì không xúi dục người khác làm điều tội lỗi. Biết xấu hổ thì tự trong lòng mình thấy nhục, thấy xấu. Biết tự thẹn thì sẵn sàng bày tỏ sự lỗi lầm của mình với người khác để hối cải. Biết xấu hổ là cảm thấy xấu với mọi người khác. Biết tự thẹn là cảm thấy xấu với chư thiên. Những người làm điều lành, đó gọi chung là hổ thẹn. Nếu ai không biết hổ thẹn thì không đáng gọi là người, nên gọi là loài súc sanh. Nếu biết hổ thẹn, ắt sẽ biết cung kính các bậc cha mẹ sư trưởng. Nhờ có sự hổ thẹn nên có thể nói là có đủ cha mẹ, anh em, chị em. Lành thay, Đại Vương thật có đầy đủ lòng hổ thẹn. Xin Đại Vương hãy lắng nghe, hạ thần có nghe Đức Phật dạy rằng, người trí có hai điều, một là không làm việc ác, hai là nếu lỡ phạm vào liền sám hối. Người ngu cũng có hai điều, một là làm những việc tội lỗi xấu ác, hai là đã làm rồi lại che giấu tội lỗi. Tuy trước có làm việc ác, nhưng sau đó nếu có thể bộc lộ hối tiếc rồi hổ thẹn thì sẽ không dám phạm vào nữa. Cũng như đặt hạt minh châu vào nước đục, nhờ công dụng của hạt châu nên nước liền lắng trong. Như khói mây tan hết thì dần trăng sáng tỏ. Người làm việc ác rồi biết hối tiếc cũng giống như vậy. Nếu vua có thể sám hối, ôm lòng khổ thẹn thì tội lỗi ắt sẽ được dứt trừ, trở nên trong sạch như trước. Đại Vương, những người giàu sang có hai loại: một là có nhiều voi, ngựa và mọi thứ vật nuôi; hai là có nhiều vàng bạc và mọi thứ châu báu. Voi ngựa tuy nhiều cũng không thể sánh bằng chỉ một hạt châu. Đại Vương, chúng sanh cũng vậy: một là có nhiều việc ác, hai là có nhiều việc thiện. Làm nhiều việc ác không bằng làm một việc thiện. Vì thế, thần có nghe Phật dạy rằng, tu tập một tâm thiện phá được trăm việc ác. Đại Vương, cũng như một ít kim cương có thể phá hoại cả núi Tu Di, lại như một chút lửa có thể đốt cháy tất cả, như một chút thuốc độc có thể làm hại mạng chúng sanh. Việc thiện dù ít cũng vậy, có thể phá trừ được việc ác lớn. Tuy gọi là ít, nhưng thật ra lại là lớn. Vì sao vậy? Vì phá trừ được việc ác lớn. Đại Vương, như Phật có dạy, che giấu tội lỗi là phiền não, không che giấu tội lỗi ắt không có phiền não. Nhờ bộc lộ và hối lỗi nên không có phiền não. Vậy nên nếu đã lỡ phạm các tội lỗi thì đừng che giấu. Nhờ không che giấu, ắt tội nặng có thể thành ra nhẹ. Nếu biết ôm lòng hổ thẹn, ắt tội ấy có thể được trừ diệt mất. Đại Vương, giọt nước tuy nhỏ nhưng dần dần làm đầy vật chứa lớn. Tâm lành cũng như vậy, mỗi một tâm lành đều có thể phá được điều ác lớn. Nếu mình che giấu tội, ác tội càng lớn thêm. Nếu bộc lộ và biết hổ thẹn, ác tội phải diệt mất. Vì thế nên chư Phật dạy rằng, người có trí không che giấu tội lỗi. Lành thay, Đại Vương có thể tin vào nhân quả, tin vào nghiệp báo. Xin Đại Vương đừng ôm lòng buồn rầu lo sợ. Nếu có chúng sanh nào làm những việc tội lỗi rồi che giấu, lòng không hối tiếc, không biết hổ thẹn, không thấy nhân quả và nghiệp báo, không biết thưa hỏi người có trí tuệ, không gần gũi những người bạn tốt, thì dù tất cả lương y có chẩn đoán bệnh cũng không điều trị được cho những người như vậy. Cũng như bệnh Kamala, thầy thuốc ở thế gian đành phải bó tay, kẻ che giấu tội lỗi cũng giống như vậy. Thế nào là những kẻ có tội phải gọi là nhất xiển đề? Nhất xiển đề là kẻ không tin nhân quả, không biết hổ thẹn, không tin nghiệp báo, không thấy là có đời hiện tại và đời vị lai, không thân cận gần gũi những người bạn tốt, không dâng theo những lời răn dạy của chư Phật. Những kẻ như vậy gọi là nhất xiển đề. Chư Phật Thế Tôn không thể cứu chữa được. Vì sao vậy? Như người đã chết, y thuật thế gian không thể cứu chữa được. Kẻ nhất xiển đề cũng giống như vậy. Chư Phật Thế Tôn cũng không thể cứu chữa được gì. Nay Đại Dương không phải kẻ nhất xiển đề, sao lại nói rằng không thể cứu chữa được? Như lời Đại Dương nói là không ai có thể chữa trị được khổ não trong thân tâm Đại Dương. Nhưng Đại Dương nên biết, có người con của vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ La, họ Cồ Đàm, tên là Tất Đạt Đa, không có thầy mà tự mình có thể giác ngộ, đạt được quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ngài có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm nơi thanh tịnh. Ngài có đủ 10 sức, 4 đức chẳng sợ, thấy biết rõ ràng tất cả, có lòng đại từ, đại bi, thương xót muôn loài, đồng như con một của Ngài là La Hầu La. Ngài luôn theo giúp những chúng sanh có lòng lành, cũng như nghé con luôn theo bò mẹ. Ngài biết thuyết giảng đúng lúc, khi không thích hợp thì không nói ra, và chỉ nói lời những chân thật, trong sạch tốt đẹp, có ý nghĩa, đúng chánh pháp, không thay đổi và có thể giúp cho chúng sanh mãi mãi xa lìa phiền não. Ngài khéo biết mọi cội nguồn tâm tánh của chúng sanh, tùy nghi sử dụng nhiều phương tiện, tất cả đều thông đạt. Trí tuệ Ngài cao lớn như núi Tu Di, sâu rộng mênh mông như biển lớn. Vị Phật Thế Tôn này có trí tuệ kim cương, có thể làm tiêu tan hết thảy mọi tội ác của chúng sanh. Nếu nói Phật không thể giải trừ tội lỗi cho Đại Dương thì thật là vô lý. Hiện nay Đức Phật đang ở cách đây 12 do tuần tại thành Câu Thi Na, chỗ có hai cây sa la mọc sóng đôi. Vì vô số các vị Tăng Bồ Tát mà diễn thuyết đủ các pháp như pháp có hoặc pháp không, hữu di hoặc vô di, hữu lậu hoặc vô lậu, quả báo của phiền não hoặc quả báo của pháp lành, hoặc pháp thuộc về hình sắc, hoặc pháp chẳng thuộc về hình sắc, hoặc pháp chẳng phải sắc, cũng không phải chẳng phải sắc, hoặc ngã chẳng phải ngã, hoặc chẳng phải ngã, cũng không phải chẳng phải ngã, hoặc thường chẳng phải thường, hoặc chẳng phải thường, cũng không phải chẳng phải thường, hoặc lạc chẳng phải lạc, hoặc chẳng phải lạc, cũng không phải chẳng phải lạc, hoặc tướng chẳng phải tướng, hoặc chẳng phải tướng, cũng không phải chẳng phải tướng, hoặc dứt đoạn chẳng phải dứt đoạn, hoặc chẳng phải dứt đoạn, cũng không phải chẳng phải dứt đoạn, hoặc thế gian xuất thế gian, hoặc chẳng phải thế gian cũng chẳng phải xuất thế gian, hoặc giáo pháp chẳng phải giáo pháp, hoặc chẳng phải giáo pháp cũng không phải chẳng phải giáo pháp, hoặc tự mình làm tự mình chịu, hoặc tự mình làm người khác chịu, hoặc không có tạo tác, không có nhận chịu. Nếu Đại Dương đến chỗ Phật và được nghe giáo pháp không tạo tác, không nhận chịu, thì những tội nặng của Đại Dương sẽ tức thời diệt mất. Nay xin Đại Dương hãy nghe qua việc này. Khi thọ mạng của Thích Đề Hoàng Nhân sắp hết, liền có năm tướng suy mất hiện ra. Một là y phục nhơ nhớp, hai là qua trên đầu héo rũ, ba là thân thể hôi hám nhơ nhớp, bốn là mồ hôi thường ra dưới nách, năm là không còn ưa thích nghe vị của mình. Bấy giờ vị Thiên Đế Thích ấy thấy ở những nơi vắng vẻ tịch tỉnh có vị Sa Môn hoặc Bà La Môn nào đều tìm đến, nghĩ rằng những vị ấy là Phật. Nhưng những Sa Môn hoặc Bà La Môn ấy khi nhìn thấy Đế Thích đều lấy làm mừng rỡ, nói rằng: "Thưa Đức Vua cõi trời, nay tôi xin được quy y với Ngài." Đế Thích nghe như vậy liền biết họ không phải là Phật, tự nghĩ rằng nếu họ không phải là Phật thì không thể cứu chữa được năm tướng suy mất của ta. Bây giờ vị quan đánh xe cho vua trời Đế Thích và Bắc Già Thi liền tâu rằng: Kiều Thi Ca. Có vị vua Càng Thác Bà tên là Đôn Phù Lâu, có người con gái tên Tu Bạc Đà. Nếu ngài chịu ban cô công chúa ấy cho hạ thần, hạ thần sẽ chỉ cho ngài nơi có thể trừ chức các tướng suy mất. Đế Thích liền đáp: Thiện nam tử, vua Atula là Tỳ Ba Chức Đa có công chúa Xá Chỉ là người ta yêu kính nhất. Nếu khanh có thể chỉ cho ta nơi trừ dứt được các tướng xấu thì ta sẽ ban công chúa ấy cho khanh, huống chi là công chúa Tu Bạc Đà. Quan đánh xe tâu rằng: Kiều Thi Ca, có Đức Phật Thế Tôn là Thích Ca Mâu Ni nay đang ở tại thành lớn Dương Xá. Nếu ngài có thể đến đó thưa hỏi những điều chưa biết thì chắc chắn sẽ có thể diệt trừ được những tướng suy mất kia. Đế Thích nói: Thiện nam tử, nếu quả Đức Phật Thế Tôn có thể trừ dứt được các tướng suy cho ta thì khanh hãy đưa ta đến ngay chỗ của ngài. Quan đánh xe vâng lời, liền quay xe hướng đến thành Dương Xá, núi Kỳ Xà Quật. Khi đến chỗ Phật, Đế Thích cúi đầu lễ bái dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trong hai cõi trời người có những gì là trói buộc? Phật dạy: Kiều Thi Ca, tham tiếc keo lận và ganh ghét ghen tị là những sự trói buộc. Đế Thích lại thưa hỏi: Tham tiếc keo lận và ganh ghét ghen tị do đâu mà sanh ra? Phật dạy: Do vô minh sanh ra. Lại hỏi: Vô minh do đâu mà sanh ra? Phật dạy: Do phóng túng buông thả sanh ra. Lại hỏi: Phóng túng buông thả do đâu mà sanh ra? Phật dạy: Do điên đảo sanh ra. Lại hỏi: Điên đảo do đâu mà sanh ra? Phật dạy: Do lòng nghi ngờ mà sanh ra. Đế Thích liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, quả đúng như lời Phật dạy, pháp điên đảo là do lòng nghi ngờ sanh ra. Vì sao vậy? Vì con đây quả thật có lòng nghi, vì có lòng nghi nên sanh ra điên đảo. Chẳng phải Thế Tôn lại tưởng là Thế Tôn? Nay con được gặp Phật, lòng nghi liền dứt trừ. Lòng nghi dứt trừ nên sự điên đảo cũng dứt hết. Điên đảo dứt hết nên không có lòng tham lam, cho đến không ghen tị. Phật dạy: Ông nói rằng không có lòng tham lam, ghen tị, vậy đã đắc quả A-na-hàm rồi chăng? Người đắc quả A-na-hàm không có lòng tham. Nếu không có lòng tham, sao lại vì mạng sống mà tìm đến chỗ ta? Nếu thật là đắc quả A-na-hàm thì không tham cầu mạng sống. Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn, nếu có điên đảo ắt có mong cầu mạng sống, người không điên đảo ắt không mong cầu mạng sống. Nay con thật không có mong cầu mạng sống, chỉ cầu được pháp thân Phật và trí tuệ Phật mà thôi. Phật dạy: Kiều Thi Ca, người cầu pháp thân Phật và trí tuệ Phật thì trong tương lai chắc chắn sẽ được. Lúc ấy Đế Thích nghe Phật thuyết pháp rồi, năm tướng suy tức thời diệt mất, liền đứng dậy kính lễ, đi quanh Phật ba vòng, cung kính chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, nay con vừa chết đi sống lại, mạng sống mất rồi nay có lại, còn được nghe Phật thọ ký sẽ đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó chính là được sanh ra lần nữa, được mạng sống lần nữa. Bạch Thế Tôn, như tất cả trong loài người và chư thiên, phải làm thế nào để được tăng ích, lại do nhân duyên gì phải tổn giảm? Phật dạy: Kiều Thi Ca, đấu tranh giành giật là nhân duyên, làm tổn giảm trong cả hai cõi trời người. Khéo tu tập phép hòa kính, ắt sẽ được sự tăng ích. Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn, nếu sự đấu tranh làm tổn giảm, thì từ nay con sẽ không đánh nhau với loài Atula nữa. Phật dạy: Lành thay, lành thay. Kiều Thi Ca, chư Phật Thế Tôn dạy rằng pháp nhẫn nhục là nhân của quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc ấy Thích Đề Hoàng Dân liền lễ bái trước Phật rồi quay về. Thưa Đại Vương, Như Lai có thể dứt trừ các tướng xấu ác, vì thế nên tôn xưng Phật là đấng không thể nghĩ bàn. Nếu Đại Vương đến đó, ắt là có bao nhiêu tội nặng đều sẽ được dứt trừ. Lại xin Đại Vương hãy nghe qua việc này. Có người dòng Bà La Môn tên Bất Hại, vì đã giết chết rất nhiều người nên mọi người đều gọi anh ta là Ương Quật Ma. Người này lại muốn giết mẹ, Khi lòng ác khởi lên thì thân cũng theo đó mà động, thân tâm đều động như thế, tức là nhân của năm tội nghịch. Do nhân là năm tội nghịch nên chắc chắn phải đọa địa ngục. Sau đó, khi người này gặp Phật thì thân tâm cũng đều động, liền muốn làm hại Phật. Thân tâm đều động tức là nhân của năm tội nghịch. Do nhân là năm tội nghịch nên chắc chắn phải đọa vào địa ngục. Nhưng khi người ấy được gặp bậc thầy lớn là Đức Như Lai, tức thì được trừ chức nhân duyên vào địa ngục, phát tâm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Vì thế nên tôn xưng Phật là bậc luân y cao trỗi nhất, không giống như bọn sáu thầy ngoại đạo. Đại Dương lại có vị Dương Tử là Tu Tỳ La bị vua cha nổi giận sai chặt hết tay chân rồi xô xuống giếng sâu. Người mẹ thương xót sai người cứu lên và đưa đến chỗ Phật. Khi vừa gặp Phật, tay chân liền được lành lặn như cũ, liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Đại Dương nhờ gặp Phật mà được những quả báo tốt, tốt lành ngay trong hiện tại như vậy, nên tôn xưng Phật là bậc luân y cao trỗi nhất, không giống như bọn sáu thầy ngoại đạo. Đại Dương như trên bờ sông Hằng có 500 ngạ quỷ trải qua vô số năm không hề nhìn thấy nước. Tuy đứng trên dòng sông nhưng chỉ thấy toàn lửa đỏ cuộn chảy, bức bách vì đói khát nên kêu gào than khóc. Lúc ấy Như Lai đang ở trong khu rừng quốc Đàm Bát ven sông, ngồi dưới một cội cây. Những ngạ quỷ này đi đến chỗ Phật bạch rằng: Thế Tôn, chúng con quá đói khát, chẳng sống được bao lâu nữa. Phật dạy: Nước chảy dưới sông Hằng, sao các ngươi không uống? Bọn ngạ quỷ đáp: Như Lai thấy đó là nước, nhưng chúng con thấy đó là lửa. Phật dạy: Nước sông Hằng trong mát, thật không phải lửa. Vì nghiệp xấu ác của các ngươi nên trong lòng tự điên đảo cho đó là lửa. Ta sẽ vì các ngươi trừ dứt sự điên đảo, khiến các ngươi nhìn thấy nước. Lúc ấy Đức Thế Tôn vì bọn ngạ quỷ mà giảng thuyết chỗ sai lầm tai hại của lòng tham lam keo lận. Bọn quỷ thưa rằng: Nay chúng con đang khát nước, tuy được nghe giảng pháp nhưng chẳng thể nào đưa vào trong tâm. Phật dạy: Các ngươi khát nước thì trước hết có thể xuống sông tùy ý mà uống. Khi ấy bọn quỷ nhờ sức Phật liền uống được nước. Khi uống nước rồi, Đức Như Lai lại vì chúng mà giảng thuyết đủ mọi pháp. Nghe thuyết pháp rồi, hết thảy đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, liền xả bỏ thân hình ngạ quỷ, sanh về cõi trời, được thân chư thiên. Đại Dương vì thế nên tôn xưng Phật là bậc luân y cao trỗi nhất, chẳng phải như bọn sáu thầy ngoại đạo. Đại Dương tại nước Xá Bà Đề có bọn cướp 500 người bị vua Ba Tư Nặc móc mắt, không nhìn thấy đường đi nên không thể tìm đến chỗ Phật. Đức Phật thương xót liền hiện đến chỗ bọn cướp ấy, an ủi khuyên bảo rằng: Thiện nam tử, hãy khéo giữ gìn thân và miệng, đừng bao giờ làm việc ác nữa. Bọn cướp nghe được giọng nói của Như Lai trong trẻo, mầu nhiệm, thấu suốt mọi nơi, trong phút chốc được sáng mắt trở lại, liền đến trước Đức Phật, chắp tay lễ kính, bạch rằng: Thế Tôn, nay chúng con biết rằng Phật đem lòng từ che chở tất cả chúng sanh, chẳng riêng gì trong hai cõi trời người. Lúc ấy, Đức Như Lai liền vì họ mà thuyết pháp. Nghe thuyết pháp rồi, họ đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Vì thế nên Đức Như Lai quả thật là bậc luân y cao trỗi nhất của thế gian, chẳng phải như bọn sáu thầy ngoại đạo. Đại Dương tại nước Xá Bà Đề có người dòng Chiên Đà La tên là Khí Hư, đã giết hại rất nhiều người. Khi gặp được đệ tử Phật là ngài Đại Mục Kiền Điên, liền trừ dứt nhân duyên địa ngục, được sanh lên cõi trời 33. Vì có hàng đệ tử bậc thánh như vậy nên Đức Phật Như Lai được tôn xưng là vị thầy thuốc cao trỗi nhất, chẳng phải như bọn sáu thầy ngoại đạo. Đại Dương tại thành Ba La Nại có người con nhà trưởng giả tên A Dật Đa, lén lút loạn dâm với mẹ rồi vì việc ấy mà nhẫn tâm giết cha. Người mẹ sau đó lại thông dâm với người ngoài, khi biết được sự việc người ấy liền giết chết mẹ. Người ấy có quen biết với một vị A La Hán, lại sanh lòng xấu hổ, thẹn nhục nên giết cả vị A-la-hán ấy. Giết xong, liền đi đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, xin xuất gia. Lúc ấy chư tỳ kheo đều biết rằng người ấy có ba tội nghịch, nên không dám nhận cho. Không được phép xuất gia, người ấy càng thêm tức giận. Ngay trong đêm, liền phóng hỏa thiêu rụi chỗ ở của chư Tăng, làm chết rất nhiều người vô tội. Sau đó, người ấy lại vào thành Dương Xá, tìm đến chỗ Phật, cầu xin Phật thương xót cho được xuất gia. Như Lai liền chấp thuận. Vì người ấy diễn thuyết pháp yếu, khiến cho tội nặng dần dần thành nhẹ, liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì thế, nên tôn xưng Phật là bậc lương y của thế gian, chẳng phải như bọn sáu thầy ngoại đạo. Đại Dương, tánh tình của Ngài vốn là hung bạo độc ác, lại tin lời kẻ xấu ác là Đề Bà Đạt Đa, mà thả con voi lớn đang say rượu, muốn đạp chết Phật. Nhưng khi voi thấy Phật, liền tức thời tỉnh táo. Phật đưa tay ra xoa đầu, lại thuyết pháp cho voi nghe, khiến nó phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đại Dương, loài súc sanh được thấy Phật còn phá trừ được nghiệp quả súc sanh, muốn chi loài người. Đại Dương nên biết, nếu được gặp Phật thì có bao nhiêu tội nặng cũng đều trừ diệt hết. Đại Dương, khi Đức Thế Tôn chưa đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Ma Dương cùng với vô số quyến thuộc cùng đến chỗ của Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát dùng sức nhẫn nhục để trừ hết tâm ác của ma, khiến ma nhận lãnh chánh pháp, mau chóng phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đức Phật có sức công đức lớn lao đến như vậy. Đại Dương, có quỷ khoáng giả đã giết hại rất nhiều chúng sanh. Bây giờ Như Lai vì trưởng giả thiện hiền nên hiện đến thôn khoáng giả thuyết pháp với quỷ. Lúc ấy quỷ khoáng giả nghe pháp rồi hoan hỷ, liền đem trưởng giả dâng cho Như Lai, rồi sau đó phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đại Dương, ở nước Ba La Nại có người đồ tể tên là Quảng Ngạch, mỗi ngày đều giết chẳng biết bao nhiêu con dê. Đến khi gặp Ngài Xá Lợi Phất, người ấy liền thọ giữ tám giới trong suốt một ngày một đêm. Nhờ nhân duyên ấy, đến khi mạng chung được làm con của vị Thiên Vương Tỳ Sa Môn ở phương Bắc, đệ tử của Như Lai, còn có quả công đức lớn lao như vậy, huống chi là Phật. Đại Dương, ở miền Bắc nước Thiên Trúc có thành Thế Thạnh, trong thành có vua Long Ấn. Vua ấy trước vì tham muốn ngôi vua nên giết hại cha mình. Giết cha rồi, trong lòng sanh ra hối hận, bỏ cả việc nước tìm đến chỗ Phật, cầu Phật thương xót cho xuất gia. Phật dạy lành thay đã đến đây. Lời nói vừa dứt thì vua lập tức hóa thành một vị tỳ kheo, tội nặng diệt mất, liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đại Dương nên biết, Đức Phật có quả công đức lớn lao vô lượng vô biên như thế. Đại Dương, Như Lai có người em họ là Đề Bà Đạt Đa, phạm ba tội nghịch là phá hoại chúng tăng, làm thân Phật chảy máu và hại bà tỳ kheo ni điên qua. Như Lai vì ông ấy mà thuyết giảng mọi lẽ pháp yếu, khiến cho tội nặng chẳng bao lâu đã thành ra nhẹ. Vì thế nên Đức Như Lai là bậc đại đương y, chẳng phải như bọn sáu thầy ngoại đạo. Đại Dương, nếu có thể tin lời hạ thần, xin mau mau đến chỗ Như Lai. Nếu chưa tin được, cũng xin suy xét kỹ. Đại Dương, lòng đại bi của chư Phật Thế Tôn bao trùm khắp cả, chẳng trừ bất cứ một ai, chánh pháp trải rộng, chẳng nơi nào là không bao quát. Đức Thế Tôn có lòng bình đẳng đối với người thân, kẻ oán, lòng không phân biệt thương ghét, chẳng bao giờ thiên vị người nào để khiến cho riêng người ấy được thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà những người khác lại không được. Như Lai không chỉ là thầy của bốn chúng, mà cũng là thầy của tất cả chư thiên, nhân loại, các loài rồng, loài quỷ, địa ngục, súc sanh, quỷ đói. Hết thảy chúng sanh nhìn thấy Phật đều khởi sanh tư tưởng cung kính thương yêu như nhìn thấy cha mẹ mình. Đại Dương nên biết, Như Lai không chỉ vì những người giàu có cao quý như vua Bạc Đề Ca mà thuyết pháp, cũng vì người hạ tiện như U Ba Ly. Như Lai không chỉ nhận thức ăn do Tu Đạt Đa A Na Bân Đàn chân cúng, mà cũng nhận thức ăn của ông Tu Đạt Đa rất nghèo khó. Không chỉ thuyết pháp vì những người căn tánh sáng suốt như Xá Lợi Phất mà cũng vì những người căn tánh ngu độn như Châu Lợi Bàn Đặc, không chỉ cho những người tánh không tham lam như Đại Ca Diếp Xuất Gia Cầu Đạo, mà cũng cho những kẻ rất tham lam như Nanh Đà cũng được xuất gia. Không chỉ nhận những người ít phiền não như nhóm ông U Lâu Tần Loa Ca Diếp xuất gia cầu đạo, mà cũng cho những kẻ nhiều phiền não tạo tội nặng như em vua Ba Tư Nặc là Tu Đà La cũng được xuất gia. Ngài không phải vì ông Sa Thảo cung kính cúng dường mà dứt trừ tận gốc lòng sân hận, còn như Ương Quật Ma La có lòng ác muốn làm hại thì buông bỏ không cứu độ. Ngài không chỉ trước pháp vì những nam nhân có trí tuệ mà cũng vì những nữ nhân rất kém trí nữa. Ngài không chỉ giúp cho người xuất gia được 4 quả đạo mà cũng giúp cho người tại gia được 3 quả đạo. Không chỉ thuyết pháp vì những người như Phú Đa La đã buông bỏ hết mọi việc, chuyên tâm suy xét ở nơi vắng vẻ yên tĩnh, mà cũng vì những người như vua Tần Bà Sa La đang bận rộn cai quản việc nước, làm vua cai trị một nước. Ngài không chỉ thuyết pháp vì những người đã bỏ uống rượu, mà cũng vì những người đang nghiện rượu như trưởng giả Út Già. Ngài không chỉ thuyết pháp vì những người nhập thiền định như Ly Bà Đa, mà cũng vì những người rối loạn tâm trí vì mất con như cô Bà La Môn tên bà Tư Tra. Như Lai không chỉ thuyết pháp vì đệ tử của Ngài, mà cũng vì ngoại đạo như phái Ni Kiền. Không chỉ thuyết pháp vì những người thanh xuân tráng kiện tuổi chưa quá 25, mà cũng vì những người già suy ở tuổi 80. Ngài không chỉ thuyết pháp vì những người căn tánh thuần thục, mà cũng vì cả những người căn lành chưa thuần thục. Ngài không chỉ thuyết pháp vì hàng phu nhân cao quý như bà Mạc Lợi, mà cũng vì hàng dâm nữ như cô Liên Hoa. Ngài không chỉ thọ nhận các món ngon quý thịnh soạn của vua Ba Tư Nặc, mà cũng thọ nhận cả thức ăn hỗn tạp có độc của trưởng giả Thi Lợi Cúc Đa. Đại dương nên biết Thi Lợi Cúc Đa thổi trước cũng tạo nhân duyên tội nghịch, nhưng nhờ gặp Phật và nghe pháp liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Đại dương ví như trong suốt một tháng thường dùng y phục vật thực để cúng dường cung kính hết thảy chúng sanh, cũng không bằng người niệm Phật chỉ trong một khoảnh khắc. Công đức có được của người cúng dường kia so với người niệm Phật chỉ bằng được 1/16 mà thôi. Đại dương ví như đúc vàng thành hình người, dùng xe ngựa chở đồ quý báu, mỗi thứ đều đến số trăm rồi mang hết ra bố thí, cũng không bằng người phát tâm tìm đến chỗ Phật nhưng chỉ vừa nhấc chân đi một bước. Đại dương lại ví như dùng 100 cổ xe kéo bằng chôi để chở các thứ trân bảo của nước Đại Tần, cùng hàng trăm nữ nhân thân đeo vòng chuỗi mang hết ra bố thí, cũng không bằng người phát tâm tìm đến chỗ Phật nhưng chỉ vừa nhấc chân đi một bước. Lại ví như dùng đủ 4 thứ nhu yếu mà cúng dường cho hết thảy chúng sanh trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, cũng không bằng người phát tâm tìm đến chỗ Phật nhưng chỉ vừa nhấc chân đi một bước. Đại dương ví như Ngài cung kính cúng dường vô lượng chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng, cũng không bằng một lần đến chỗ giữa hai cây sa la mọc sóng đôi gặp Đức Như Lai và thành tâm nghe thuyết pháp. Lúc ấy vua A Xà Thế đáp rằng: Kỳ bà, Như Lai Thế Tôn tánh đã điều hòa du thuận, nên quanh Ngài chỉ toàn là những người đã được điều hòa du thuận, cũng như rừng chiên đàn chỉ toàn có những cây chiên đàn bao quanh. Như Lai là thanh tịnh nên chung quanh Ngài cũng toàn là những người thanh tịnh, cũng như con rồng lớn chung quanh đều là rồng. Như Lai là vắng lặng yên tĩnh nên chung quanh Ngài cũng chỉ toàn là những người vắng lặng yên tĩnh. Như Lai không tham lam nên chung quanh Ngài cũng chỉ toàn là những người không tham lam. Phật không có phiền não nên chung quanh Ngài cũng chỉ toàn là những người không có phiền não. Nay ta đã là người hết sức xấu xa, mang nặng nghiệp ác, thân thể hôi thối, thuộc về cảnh địa ngục, làm sao có thể được đến chỗ Như Lai? Dù ta có đến đó, e cũng không tiếp đón chuyện trò. Tuy Khanh khuyên ta đến chỗ Phật, nhưng hôm nay ta rất lấy làm xấu hổ, đau xót, không lòng dạ nào mà đi đến đó được. Bây giờ giữa không trung liền phát ra tiếng nói rằng: Pháp Phật cao cả nhất nay sắp suy mất rồi, con sông chánh pháp sâu thẳm nay sắp cạn khô, ngọn đèn đại pháp cũng gần tắt, ngọn núi chánh pháp gần sụp đổ, con thuyền chánh pháp sắp chìm mất, nhịp cầu chánh pháp sắp hư gãy, ngôi đền chánh pháp sắp sập đổ, ngọn cờ chánh pháp sắp ngã, cội cây pháp sắp gãy đổ. Giúp chúng ta sanh khởi mọi điều lành đã sắp ra đi, mối lo sợ lớn sắp tới rồi, cơn đói thiếu chánh pháp của chúng sanh sắp đến, bệnh dịch phiền não sắp hoành hành, thời tối tăm u ám sắp đến, thời khát khao chánh pháp sắp tới. Ma Vương vui mừng cởi bỏ áo giáp, mặt trời Phật pháp sắp lặn khuất sau núi Đại Niết Bàn. Đại Vương, nếu Đức Phật rời khỏi thế gian này, tội ác nặng nề của vua sẽ không còn ai trừ diệt được. Đại Vương, nay vua đã tạo nghiệp nặng nề nhất, ắt phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Do nghiệp duyên ấy nên phải thọ tội báo, không còn nghi ngờ gì nữa. Đại Vương, A Tỳ nghĩa là không gián đoạn, vì không có lúc nào được tạm an vui nên gọi là không gián đoạn. Đại Vương, ví như chỉ có một người đọa vào ngục ấy thì thân thể cũng tự nhiên dài rộng ra choáng trọn cả ngục, không có chỗ hở, và khắp thân thể đều phải chịu mọi nỗi khổ. Dù khi có nhiều người vào ngục, thân thể của mỗi người cũng choáng đầy cả ngục, không chướng ngại nhau. Đại Vương, trong địa ngục lạnh, nếu tạm thời gặp cơn gió nóng liền cho làm vui sướng. Trong địa ngục nóng, nếu tạm thời gặp cơn gió lạnh cũng cho làm vui sướng. Trong địa ngục đẳng hoạt, ví như chết rồi mà nghe một âm thanh sống liền sống lại. Trong địa ngục A Tỳ hoàn toàn không có những việc ấy. Đại Vương, trong địa ngục A Tỳ bốn hướng đều có cửa, phía ngoài mỗi cửa đều có lửa giữ, lửa từ bốn hướng đông, tây, nam, bắc qua lại giao nhau khắp hết, tường sắt bao quanh đến tám vạn do tuần, phía trên có lưới sắt che trùm, mặt đất cũng toàn bằng sắt, lửa trên phủ xuống tận bên dưới, lửa dưới bùng lên tận bên trên. Đại Vương, như con cá bị chiên nóng thì mỡ chảy ra cháy sạch, tội nhân trong địa ngục ấy cũng giống như vậy. Đại Vương, ai phạm vào một tội nghịch sẽ phải vào đó chịu đủ hình phạt của một tội. Nếu phạm vào hai tội nghịch, phải chịu tội gấp hai lần. Người phạm vào năm tội nghịch sẽ phải chịu tội gấp năm lần. Đại Vương, nay ta biết chắc rằng nghiệp ác của vua sẽ không tránh khỏi đọa vào địa ngục A Tỳ, nên chỉ cầu mong cho vua mau đến chỗ Phật. Trừ Đức Phật Thế Tôn ra, không còn ai khác có thể cứu vớt được vua. Nay ta thương vua nên mới khuyên bảo dẫn dắt như vậy. Lúc ấy vua A Xà Thế nghe những lời đó rồi, trong lòng khiếp sợ, toàn thân run rẩy, năm dốc gieo xuống đất như cây chuối đổ, nhưng cố ngẩng mặt lên hỏi rằng: Người là ai? Sao chẳng hiện hình chỉ nghe tiếng nói? Liền có tiếng đáp rằng: Đại Vương, ta là Tần Bà Sa La, cha của con đây. Nay con nên nghe theo lời khuyên của kỳ bà, đừng tin lời sáo viên quan tà kiến. Vua A Xà Thế vừa nghe xong liền té nhào xuống đất, ghẻ độc nơi thân bộc phát kịch liệt, hôi thối gấp nhiều lần trước đó. Tuy dùng nhiều loại thuốc mát thoa lên mà ghẻ nóng cứ bộc phát không giảm bớt chút nào. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 19.